Bạn gái tai tiếng, chương 68, thật là trùng hợp a, góc truyện audio.com. Hôm sau tận đến khi mặt trời lên cao qua giờ cơm trưa, Tô Phùng Tần mới ung dung tỉnh lại, vừa tỉnh dậy đã cảm thấy thân thể giống như bị một chiếc xe cán qua. Toàn thân như tan rã, vừa xót vừa đau, đặc biệt là nơi nào đó dưới thân, đau đến khiến nàng muốn nổ đom đóm mắt. Tô Phùng Tần cắn đôi môi mỏng tái nhợt, đôi mắt đầy xấu hổ, con sư tử nào đó giả heo ăn thịt hổ, năng lực sự là quá mạnh, ngày bình thường dùng dáng vẻ chững chạc đàng hoàng, thanh lãnh không dính khói lửa trần gian, nào nghĩ tới kỳ thật là sói đói, không ngừng không nghỉ chiếm đoạt nàng. Tối hôm qua mém tí thì nàng ngất xỉu giữa chừng, tiếng hít thở của người bên cạnh nhẹ nhàng mà có tiết tấu. Tô Phùng Tần đen mặt quay đầu, tịch sư tử đang cuộn mình thành một cục ngủ ở bên người nàng. Trong ngực ôm một cái gối ôm nhỏ, tóc quăn màu nâu chạm vai bay tán loạn, gương mặt xinh đẹp trắng nõn hiền lành, môi đỏ mím lại, bộ dáng quất cường, nhẹ nhàng hô hấp, lông mi dài hơi cong, nhẹ nhàng run rẩy, trông rất đáng yêu, gương mặt này đều khiến người ta liên tưởng tới một người lãnh cảm cấm dục. Nhưng sao lại trong ngoài bất nhất thế này đây? Tô Phùng Tần chọn môi nhẹ nhàng cười một tiếng. Vẻ mặt mặc dù tức giận, nhưng lại ôn nhu, nàng vươn tay vuốt lên mái đầu tịch sư tử. Chất tóc mượt mà, khiến nàng nhịn không được không ngừng đùa chơi trên từng lọn tóc quan. Tô Phùng Tần tạm thời bị tịch sư tử đang ngủ say mê hoặc. Quên mất ý nghĩ muốn trừng phạt tịch sư tử trong lòng vừa nãy. Tịch sư tử liếm môi một cái, thân thể khẽ động, giống đứa bé chui vào lòng Tô Phùng Tần, ngực tối hôm qua bị tịch sư tử hung hăng cắn, vẫn còn lưu lại ấn ký, cũng còn đau, bị tịch sư tử cọ phải bắt đầu đau rát, biểu lộ ôn nhu của Tô Phùng Tần trong nháy mắt biến mất. Đỏ mặt thanh lãnh hừ một tiếng, không chút yêu nhã thẳng chân đạp một cước đá bay tịch sư tử xuống giường. Thân thể tịch sư tử bóng loáng lăn long lóc trên sàn nhà. Linh hoạt xoay người ngồi xếp bằng dậy, mở một con mắt mơ ngủ. Cau mày lẩm bẩm, làm gì đá em, Tô Phùng Tần không thèm để ý cô. Đứng lên, hất cằm, từ trên cao nhìn xuống. Nhàn nhạt lườm tịch sư tử một chút, lấy đồ rửa mặt cùng một bộ quần áo sạch sẽ ra. Vào phòng tắm rửa mặt, tịch sư tử ngồi ngủ một hồi. Mới chậm rãi tỉnh dậy, mở mắt ra liền thần thanh khí sảng duỗi lưng một cái. Tối hôm qua ngủ thật thoải mái, nhớ lại trình tự cơ bản nhất giữa người yêu mà mình đã hoàn thành cùng Tô Phùng Tần tối hôm qua. Tịch sư tử bất động thanh sắc cong cong khóe môi, lười biếng chậm rãi nằm sấp lên bệ đá, bàn tay ấm áp thò vào trong suối nước, tâm tình vui vẻ ngâm nga một giai điệu không tên. Khuấy động suối nước nóng màu xanh nhạt, tiến triển nhanh chóng với Tô Phùng Tần, khiến tịch sư tử cảm thấy rất hài lòng. Hiện tại đã là người yêu chân chính, tiếp theo nên làm gì đây? Hẹn hò sao? Đại não của nghệ thuật gia hiển nhiên có chút khác biệt so với người thường. Người bình thường hẹn hò đại khái sẽ đi dạo phố, ăn cơm, xem phim, nhưng khi tịch sư tử nghĩ tới hẹn hò, địa điểm đầu tiên sẽ là tới Thổ Nhĩ Kỳ đi khinh khí cầu. Nếu đi Thổ Nhĩ Kỳ có chút xa, có lẽ trượt tuyết cũng là một lựa chọn tốt. Khi Tô Phùng Tần đang trong phòng tắm rửa mặt, tịch sư tử vừa nghịch nước vừa bấm điện thoại di động. Chờ đến khi Tô Phùng Tần bước ra ngoài, nhãn tình tịch sư tử sáng lên, thản nhiên đứng dậy, hôm nay Tô Phùng Tần không trang điểm, gương mặt không son phấn trắng nõn tinh xảo. Hoàn mỹ có chút hư ảo, nàng ăn mặc một thân áo thun quần ca, kỳ cùng một chiếc áo khoác ngoài xinh đẹp, để lộ thân hình cao gầy thon thả, có chút yêu nhã băng lãnh, khí chất cao quý xuất trần, một cô gái mang phong thái yểu điệu, xinh đẹp và cao quý không thể xâm phạm. Tịch sư tử bước nhanh tới trước mặt Tô Phùng Tần, trên mặt không mang biểu lộ gì, nhưng đôi mắt thâm thúy lại mang chút ý cười. Em tha thứ cho học tỷ khi nãy đã đá em xuống giường. Tịch sư tử chững chạc đàng hoàng nói. Trên gương mặt thanh tú sạch sẽ, tràn đầy biểu lộ thanh lãnh và nghiêm túc. Nhưng khi bộ dáng này rơi vào trong mắt Tô Phùng Tần, thì thật đáng ăn đòn. Vậy chị phải cám ơn sự tha thứ của em rồi. Khóe môi Tô Phùng Tần khẽ cong lên, giống như cười mà không phải cười, lãnh đạm trả lời một câu. Học tỷ, bây giờ đã giữa trưa, chúng ta lỡ chuyến bay rồi. Ban nãy em có xem, hôm nay không còn máy bay vào bay tới thành phố H. Tịch Sư Tử hé mắt. Giơ tay lên lắc lắc trước mặt Tô Phùng Tần, lỡ chuyến bay, không về được thành phố H mà lại vui vẻ như vậy. Ha, không về được khiến em vui quá nhỉ. Nói tới đây Tô Phùng Tần càng tức, nếu như không phải Tịch Sư Tử làm loạn, nàng sao có thể vì quá mệt mỏi mà ngủ quên, không nghe điện thoại Chu Trúc gọi tới nhiều lần như vậy. Nếu như không phải do Tịch Sư Tử, có thể bây giờ hai người đã sắp tới thành phố H rồi. Dù sao hôm nay cũng chưa về được, em đã định trưa mai đi xe lửa về thành phố H. Hôm nay học tỷ hẹn hò với em nhé. Tịch Sư Tử nhếch môi, mắt cong lên, để lộ ánh mắt khiến người đối diện cảm thấy giống một con mèo tinh ranh. Xe lửa, Tô Phùng Tần ngây cả người, lập tức cúi đầu bất đắc dĩ cười nhẹ. Ngoại trừ 5 năm trước ngồi chuyến xe lửa kia tới thành phố H lần đầu tiên, chị chưa từng ngồi xe lửa nữa. Em mua vé rồi, em thấy cũng không có bao nhiêu người đặt vé trước, còn nhiều chỗ trống lắm. Nói không chừng đến lúc đó, cả một khoang xe lửa mà chỉ có mình hai người chúng ta. Tịch Sư Tử tiến lên một bước, nắm lấy tay Tô Phùng Tần. Tô Phùng Tần dương mắt, ám quang tiêu tán không thấy rõ. Nàng giống như cười mà không phải cười nhìn Tịch Sư Tử. Nói, cả khoang xe lửa chỉ có hai chúng ta. Em chu đáo nhỉ, bạn gái thân yêu à, chúng ta đi hẹn hò đi. Tịch Sư Tử vươn tay ôm eo Tô Phùng Tần, giảo hoạt nhìn nàng, tiếu dung ôn nhu lãnh đạm. Thôi được rồi, Tô Phùng Tần miễn cưỡng đồng ý, để mặc người nọ ôm mình. Dùng tay vén vài sợi tóc rũ bên thái dương ra sau tai. Đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua da thịt nàng. Mang theo chút nhộn nhạo trong lòng, gió thổi từ ban công thổi vào phòng, trong tấm màn màu hoàng kim của ánh nắng, mang theo mùi thơm đặc biệt của cây lá và bùn đất. Đây hết thảy đều hoàn mỹ như vậy, người nàng yêu là người đang ôm nàng, thành phố S là nơi sầm uất đông khách du lịch lui tới. Gần sống gần nước, có mấy bến cảng không lớn không nhỏ. Tịch Sư Tử kéo Tô Phùng Tần, lưng hai người đều đeo một chiếc túi giống nhau, băng qua một con hẻm nhỏ. Đây là thị trấn nhỏ dưới núi mà người tài xế hôm nọ đã giới thiệu. Quả như lời đồn, nơi này chính là tiểu trấn Giang Nam điển hình. Trời vẫn còn tờ mờ sáng, cho nên vẫn chưa có nhiều du khách tới tham quan. Bàn đá xanh, những con hẻm chật hẹp, những cánh cửa cao cao. Còn có tượng của những chú chim yến điêu khắc dưới mái hiên. Cổ trấn xinh đẹp, giống như bước vào một thế giới khác. Tiểu trấn này rất yên tĩnh, không như đại thành thị đông đúc. Người đi ngang qua phần lớn đều vận quần áo mộc mạc. Chậm rãi bước trên đường, ngẫu nhiên sẽ tò mò nhìn hai người lạ vừa vào trấn. Cổ trấn được chia cách bằng một dòng sông nhỏ. Bờ sông nhỏ có mấy bậc thang thềm đá. Có một đám nhỏ cùng phụ nữ khom người vừa rửa rau, vừa trò chuyện, họ dùng giọng địa phương để nói chuyện nên Tịch Sư Tử và Tô Phùng Tần nghe cũng không hiểu. Nhưng người nào cũng dịu dàng vui vẻ, hệt như không vươn chút phiền não nào. Những cây đại thụ to lớn trải dài hai bên bờ sông. Rễ cây tùm, bóng cây cơ hồ che khuất toàn bộ con đường phía dưới. Dù đã vào giữa mùa đông mà cây lá vẫn còn tốt tươi. Có ánh nắng xuyên qua khe hở của từng tán lá, vươn lên con đường lát đá, lưu lại từng vệt sáng trên đường, giống như những ngôi sao màu vàng tô điểm trên con đường ngập màu xanh biếc. Nơi này thật đẹp, bước chân Tô Phùng Tần nhẹ nhàng đi phía trước Tịch Sư Tử. Ánh mắt lẳng lặng rơi lên người những phụ nữ bên bờ sông. Tịch Sư Tử không trả lời, chỉ cầm máy ảnh DSL, liên tục bấm máy ở phía sau lưng Tô Phùng Tần, lưu lại từng khoảnh khắc từng biểu lộ của Tô Phùng Tần. Một cụ bà ngồi dưới mái hiên, một thân mang phục sức truyền thống tay cầm ống thuốc, cộc cộc ngõ ngõ. nếp nhăn trên mặt tựa như lớp vỏ của cây đại thụ bên đường. Đôi mắt thờ ơ thoáng nhìn Tô Phùng Tần cùng Tịch Sư Tử đi lướt qua. Bà cụ đột nhiên tuét miệng cười, dùng tẩu thuốc chỉ vào hai người, dùng tiếng địa phương nói một câu gì đó. Tô Phùng Tần ngừng bước chân, nhìn cụ bà, tựa hồ nàng đã từng nghe thấy câu nói này ở đâu đó. Sáng cái, phiêu nhưỡng nữ trợ tử, cụ bà đột nhiên nói một câu bằng tiếng phổ thông, cho dù không chuẩn lắm, nhưng Tô Phùng Tần vẫn miễn cưỡng nghe hiểu. Cảm ơn bà, tiểu dung của Tô Phùng Tần ôn nhu nhẹ nhàng hành lễ với lão bà gần trăm tuổi. Lễ phép và hào phóng, bà, lại hút thuốc rồi, không tốt cho sức khỏe đừng hút nữa. Một giọng nữ trong trẻo sau đại môn truyền đến, sau đó là tiếng bước chân. Một cô gái trẻ tuổi bước ra khỏi cửa, cau mày trách cứ, đoạt lấy tẩu thuốc trong tay bà cụ, ngước mắt nhìn người ven đường. Cô gái nọ ngây ngẩn cả người, tay cầm thuốc lá, ánh mắt vòng qua Tô Phùng Tần, rơi lên người Tịch Sư Tử đang loay hoay dùng máy ảnh DSL đứng cách đó mấy bước. Tô Phùng Tần vừa thấy cô gái nọ bước ra, đã cảm thấy quen mắt, bất chợt thấy cô nàng nhìn chừng chừng Tịch Sư Tử. Nở rộ nụ cười như ý, dùng giọng nói vui vẻ không kiềm nén nổi hưng phấn. Tiểu tỷ tỷ, thật trùng hợp, xuống núi mà cũng có thể gặp chị. Cách chương.